Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 405, Người Chi Căn Bản. Có thơ nói, quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã già, quân hận ta sinh trễ, ta hận quân sinh sớm. Đây cũng là duyên phận bất đắc dĩ, nhưng lại gọi người không thể nào né tránh. Làm Tử Yên vẫn là Linh Sơn tiên tử thời điểm, chưa từng nghĩ tới cùng phàm phu tục tử từng có gặp nhau. Hết lần này tới lần khác có vị thư sinh, đối nàng vừa thấy đã yêu, lại thật xa chạy đến Linh Sơn, gây xuống rất nhiều hoang đường việc đã qua, mà vật đổi sao rời. Nàng từ tiên tử biến thành phàm nhân, đã từng thư sinh, trở thành rồi danh chấn thiên hạ tiên đạo cao thủ. Ai ngờ đối phương y nguyên si tình không thay đổi, cũng bồi bạn tả hữu dốc lòng che chở. Nàng mặc dù buồn vui đan xen, nhưng lại hoảng loạn. Nàng đã hoàng hôn Tây Sơn, mà lại hoàn toàn không có tất cả, mà phần chân tình kia, nhưng lại quá nặng, dùng được nàng khó có thể chịu đựng, càng khó có thể hơn hoàn lại. Mà đối với Vô Cứu tới nói, không có Tử Yên, hắn đến nay vẫn là một vị tiên sinh dạy học. Không có Tử Yên, hắn năm đó vậy trốn không thoát Linh Hà Sơn. Mà Tử Yên chính là vì cứu hắn. Vết thương cũ lại thêm mới sáng tạo. Cũng bỏ qua rồi bế quan chữa thương cơ hội tốt. Cho nên tại rơi xuống hôm nay tuyệt cảnh bên trong, hắn đồng dạng sợ hãi áy náy, nhưng lại không kịp nghĩ nhiều. Hắn muốn kiệt lực thủ hộ kia trong gió nến tàn, vì nàng thắp sáng cuối cùng lộ trình. Chính như Diệu Sơn Lâm Trung chỗ nói, chớ phụ dự tính ban đầu, chớ phụ cơ duyên, chớ phụ nhờ vả, chớ phụ ân nghĩa. Đây là tiên giả căn bản, người chi căn bản. Không ngại lại thêm một câu, chớ phụ tình này. Đã nhưng năm đó Tử Yên có thể xả thân che chở một cái phàm phu tục tử, bây giờ Tử Yên y nguyên là vị kia thư sinh cảm nhận tiên tử, không nói đến tuế nguyệt biến thiên, mặc kệ tiên phàm nghịch chuyển, chân tình kiếm không dễ, mà lại gặp mà lại chân quý. Tại Vô Cữu thuyết phục an ủi dưới, Tử Yên rốt cục dần dần an ổn xuống. Sau giờ ngọ cốc lương thôn, bao phủ tại ấm áp ánh sáng mặt trời dưới, trước viện bãi cỏ trên, che giấu cấm chế dĩ nhiên biến mất. Tử Yên khoanh chân mà ngồi, mặt tái nhợt trên mang theo ý cười. Cách đó không xa thì là nhấc lên nồi và bếp, đầy đất song chảo chum vại, còn có người bưng lấy chén sành, chính đại miệng uống vào canh gà. Ai nha, thật sự là mỹ vị. Vô Cữu thả xuống chén sành, vẫn chưa thỏa mãn, trà sát đem miệng, cười nói, nếu như Thái Hư ở đây, nhất định phải cùng ta tranh đoạt. Hắn giết gà làm thịt vịt, thịt nướng nấu canh, cho Tử Yên thêm chút nhấm nháp, còn sót lại đều bị hắn lấp vào bụng. Bây giờ đưa thân vào điền viên bên trong, cách xa tiên môn phân tranh, còn có thể chiếu cố làm bạn Tử Yên, hắn chỉ cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Như lời ngươi nói, Thái Hư hẳn là chính là Sở Hùng Sơn cái vị kia tiền bối. Tử Yên cũng là chưa bao giờ có nhẹ nhõm, liền phảng phất nàng thành rồi thôn phụ, thủ tại chính mình trước cửa, nhìn lấy nhà mình nam nhân đang bận rộn, nàng theo âm thanh hỏi một câu, không khỏi có chút cúi đầu mà vẻ mặt xấu hổ. Nhiều năm khổ tu, rời xa huyên náo, tâm cảnh của nàng cũng không quá lớn biến hóa. Bây giờ trở lại rồi cốc lương thôn, nàng giống như lại trở lại rồi lúc trước. Đặc biệt là có người làm bạn, nữ nhi ra tâm tính dần dần lộ ra. Chỉ tiếc cố hương rách nát, sớm vậy tìm không thấy đã từng trí nhớ. Thái Hư là Vô Cữu nghe được hỏi thăm, liền muốn trả lời, nhưng lại tâm phiền ý loạn, khoát tay áo, cái kia lão đầu, không đề cập tới cũng được. Thái Hư cùng Kỳ Tán Nhân đều bị cầm tù tại núi Ngọc dưới chân, trong lúc lơ đãng nhấc lên cái kia lão hỏa bạn, rất nhiều bực bội theo đó sắp đến. Đã nhưng Bồi Hộ Tử Yên mà lại đem thần châu tiên môn không hề để tâm. Tử Yên vô tâm truy cứu, chậm rãi đứng dậy. Ta cùng Diệp Tử đi vào Cốc Lương thôn về sau, mỏi mệt sau khi không có thời gian quan tâm nhiều, dưới mắt cũng nên cùng trong thôn hàng xóm láng giềng đánh cái đối mặt. Ngươi có thể hay không bồi ta? Cái gì gọi là có thể hay không? Một mực hạ lệnh, núi đao biển lửa cũng đi được. Vô Cữu oán trách một tiếng, vung vẩy tay áo, bốn phía che gió tránh rét cấm chế, lập tức không còn sót lại chút gì. Hắn lại gấp đi mấy bước, giúp đỡ Tử Yên phủ thêm một cái áo ngoài. Lại nghe nói, ngươi nha, vẫn là năm đó bộ dáng. Hắn, hắc hắc, vui lên, đưa tay nâng đỡ, trong mắt của ta, tiên tử cũng là giống như quá khứ nha. Tử Yên xấu hổ mang giận, mặt tái nhợt trên khó được lộ ra một tia mây hồng. Nữ tử này mặc dù không có tu vi, thân thể suy nhược, mà cất bước không ngại, cử động giữa cùng thường nhân không khác. Nàng cùng Vô Cữu sóng vai mà đi, thuận lấy thôn nói đi đến, giữa đường gặp được phụ nữ trẻ em lão ấu, đều là mỉm cười nghênh đón, còn có người nhấc tay thăm hỏi, không hề đứt đoạn chào hỏi, công tử, này hai đầu con cừu nhỏ, không ngại cùng nhau bán cho ngươi, ta Cốc Lương thôn, vậy ra rồi phú gia công tử, xuất thủ xa xỉ, tốt nhất thỏi vàng. Một cái giỏ trứng gà, nửa khối vàng liền thành. Công tử, nhà ngươi phu nhân thật sự là mỹ mạo. Vô Cữu mới đầu vẫn là liên tục chắp tay, cùng người trong thôn hàn huyên. Bất quá một lát, liền đã là đầy mặt xấu hổ. Tử Yên kinh ngạc sau khi, nhịn không được cúi đầu mỉm cười. Giây lát, cuối cùng là ra rồi thôn, qua rồi dòng suối nhỏ. Đi vào rồi đồng ruộng ở giữa, Diệp Tử không có trở về Linh Hà Sơn. Nàng muốn trở về lấy chồng. Ngươi lại miệng đầy nói lung tung. Không có a, nhà nàng bên trong còn có huynh đệ tỷ muội. Nàng muốn trở về trở thành một cái nữ ác bá. Hai người đi đến một mảnh nhô lên cỏ sườn núi. Sắc thái sặc sỡ sơn cốc ngừng lại thu đáy mắt. Ai... Diệp Tử là sợ đi vào ta theo gót. Bất kể như thế nào, nguyện nàng vừa được nó chỗ, mà nàng còn có người nhà, ta lại hoàn toàn không có tất cả. Tử Yên biết rõ Vô Cữu tính tình không giống với thường nhân, nhất là nói tới nói lui, khi thì nhã nhặn lịch sự, khi thì vừa thô tục không chịu nổi, khi thì lại mở miệng đột ngột, rất là khó mà nắm lấy. Mà nàng dần dần tập mãi thành thói quen, cũng thích loại này nhẹ nhõm tùy ý nói chuyện với nhau, nhưng lại khó tránh khỏi xúc cảnh đau buồn, dùng được tâm cảnh chập trùng không ngừng. Tử Yên a, ta muốn hung hăng mà giáo huấn ngươi, ngươi còn có ta đây, đại danh đỉnh đỉnh công tôn Vô Cữu, lại không biết ngươi như thế nào sông dưới lớn như vậy tên tuổi. Ngày sau ta ổn thỏa nói rõ sự thật, mà dưới mắt ngược lại không như nói một chút ngươi ấu niên việc đã qua tới nghe. Ta năm đó chỉ có 11, 12 tuổi, đi trên núi ngắt lấy, gặp phải một vị nữ tử, chính là ta về sau sư phụ, nàng không nói hai lời, liền sẽ ta dẫn tới Linh Hà Sơn, mà sư phụ trúc cơ không được, bỏ mình đạo tiêu. Ta lưu tại Linh Sơn đến nay, năm đó việc đã qua đã từ từ mờ nhạt, chỉ tiếc ta trẻ người non dạ, hại khổ rồi cha mẹ của ta. Ai, việc đã qua theo gió, không cần để ý. Vô Cữu gặp Tử Yên động một tí rên rỉ thở dài, vội vàng an ủi, mà Tử Yên vung lên thoáng, hướng về phía cách đó không xa Cốc Lương thôn hướng đi thật sâu thoáng nhìn. Khẽ thở dài một cái, chợt tức sắn lấy cánh tay của hắn, nhẹ giọng nói rằng, ta từ khi trên rồi Linh Sơn về sau, vì rồi cầu sao mua đan dược, cùng Diệp Tử ra rồi lội sa môn, lại không từng ra ngoài du lịch, bây giờ trong nhà rách nát, cha mẹ đều đã không tại, ta đi theo ngươi ra ngoài. Bốn phương đi đi, ai nha, như thế tốt lắm. Vô Cửu tinh thần chấn động, vội vàng đáp ứng, ta mang ngươi tiến về Hữu Hùng Đô Thành, mang nữa ngươi đi một cái không người biết được tiên cảnh. Cốc Lương thôn tuy tốt, lại không khỏi có thôn dân quấy rầy, đặc biệt là cái kia phá sân nhỏ, khó mà an thân, hắn sớm liền muốn lấy thay chỗ đi, lại sợ Tử Yên lưu luyến cố thổ, bây giờ nàng đã có hào hứng, không ngại bốn phía du ngoạn một phen. Tử Yên ngẩng đầu lên, một đôi mắt sáng lộ ra nhu tình, mặc kệ đi hướng nơi nào, Tử Yên tùy theo ngươi là, từng mấy khi nào, mơ ước cùng người yêu mà tiêu dao bốn phương, bây giờ trải qua trắc trở, rốt cục đạt được ước muốn. Vô Cửu có chút mỉm cười, tay áo nhẹ phẩy, một tầng hộ thể pháp lực lăng không mà ra, trong nháy mắt đã đem hắn cùng Tử Yên bao phủ ở bên trong, mà Tử Yên vẫn như cũ sắn lấy cánh tay của hắn, theo nó chậm rãi cách đất. Lúc này nháy mắt, một đạo hơn trượng dài, hơn thước rộng kiếm mang từ dưới chân của hắn bỗng nhiên mà ra, lại bảy màu lấp lóe, rất là thần kỳ chói mắt. Cái này chính là truyền thuyết bên trong thần kiếm. Đây là cầu vồng, há không nghe, một đạo cầu vồng trên trời đến, vừa lúc tiên tử nghe thường múa, từ đó thuận gió tiêu diêu du, đạp khắp thần châu người không về. Vô Cửu thôi động pháp lực, lấp lóe kiếm mang nâng hai người từ từ bay lên, không cần một lát đã đến rồi mấy trăm trượng không trung, dưới chân Cốc Lương thôn, cùng rừng núi hòa làm một thể, nhưng gặp bốn phương mênh mông, thiên địa tươi đẹp, người mặc dù miệng lưỡi trơn tru, nhưng cũng đầy bụng cẩm tú. Tiên tử quá khen, mà theo tiểu sinh lên đường, Vô Cửu là khí thế gió chảy, nhưng cũng không quên che chở đầy đủ. Tử Yên thì lắm cười dựa sát vào nhau bên cạnh hắn, mặt tái nhợt nổi lên hiện lấy khó được một tầng ngọc trạch. Hai người không có tâm tư trở về Cốc Lương thôn, một mực khoan thai mà đi. Không cần một lát, một đạo cầu vồng chợt nhưng đi xa. Tử Yên chưa bao giờ cùng nam tử ngự kiếm xuất hành, càng chưa từng bị người như vậy dốc lòng che chở, làm thuận gió ngàn dặm, nhìn lên trời mà rộng lớn, trong lòng kia cuối cùng một tia nặng nề. Vậy thời gian dần trôi qua theo đó không còn sót lại chút gì. Đã nhưng trời xanh ban xuống một đoạn tình duyên, lại có làm sao chân quý cuối cùng này vuốt ve an ủi đâu. Vô Cửu nhìn lấy Tử Yên tâm cảnh chuyển biến tốt đẹp, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, giữa đường chỉ điểm lấy các nơi phong cảnh, cũng thừa cơ tự thuật lấy hắn mấy năm qua này đủ loại tao ngộ. Đã từng tiên sinh dạy học, miệng mới rất không tệ, tự chuyện bình thản bên trong, ngầm giấu phục bút, mạo hiểm chỗ, tăng thêm mấy phần khúc chiết. Mỗi khi thân hám tử địa, hắn liền bán được cái nút, chỉ đợi Tử Yên liên tục thúc giục, hắn đột nhiên bóc mở tuyệt cảnh nghịch chuyển chân tướng, về sau lại thần tình lạnh nhạt, rất là siêu phàm xuất thế cao nhân bộ dáng, dẫn tới người bên cạnh mà hờn dỗi khó nhìn. Bản thân hắn này mới cúi đầu nhe răng nhếch miệng đáp lại cười quái gì. Bóng đêm hàng lâm, một đạo kiếm hồng từ trên trời giáng xuống, thiên trượng phong đỉnh chậm rãi rơi xuống hai đạo bóng người. Vô Cửu thật đỉnh núi tìm rồi khối bằng phẳng địa phương, trải lên đệm giường, bố trí xuông cấm chế, để Tử Yên nằm nằm nghỉ ngơi. Nữ tử này không thể so với thường nhân, đạp lấy phi kiếm đứng thẳng một ngày, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, mặc dù còn nỗ lực trèo trống, mà nằm xuống về sau, liền đã nặng nề ngủ say đã qua, chỉ là nàng còn đang nắm một cái tay không chịu thả xuống, e sợ cho trong mộng có sai lầm. Vô Cửu hoặc cho Tử Yên nắm lấy hắn tay, một mình yên lặng ngồi ở một bên. Trăng sáng tùng cương vị, bóng đêm tĩnh mịch, ngắm nghía kia ngủ say người, hắn thần sắc bên trong lộ ra khó tả cảm khái, chợt tức chậm rãi hai mắt nhắm lại, đáy lòng phát ra một tiếng sâu kín thở dài. Sáng sớm, một vòng mặt trời đỏ từ từ bay lên, Tử Yên đã người trong mộng tỉnh lại, gặp Vô Cữu y nguyên ngồi ngay ngắn như trước, bốn mắt nhìn nhau, thần sắc ủ ấm, nàng thuận thế nắm lấy cái kia chỉ có lực bàn tay, miễn cưỡng tựa sát đối phương đầu vai, sau đó song song dõi mắt trông về phía xa, nhìn kia vạn sợi ánh bình minh rực rỡ bồng bột, nhìn xong rồi mặt trời mọc, Vô Cữu từ trong núi hái tới dã quả cùng Thanh Tuyền. Đợi Tử Yên thêm chút nhấm nháp, hắn đạp lên kiếm quang tiếp tục đi đường, giữa đường nhưng có phong cảnh, liền thưởng thức một lát, gặp được rừng núi thôn trấn, hoặc vậy du ngoạn nửa ngày, như thế vừa đi vừa nghỉ. Đến rồi 10 tháng hạ tuần, ngày hôm đó buổi chiều, Thiết Ngưu trấn trên đường phố, đến rồi một đôi nam nữ trẻ tuổi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?